Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507, lần nữa chặn giết. Hạ, Bạch Vũ Triết cũng không định đi qua Diệu Nhật Môn hoặc là Hắc Nguyệt Tông. Hắn dự định từ giữa đó đi vòng qua, mặc dù biết dùng nhiều một chút thời gian, bất quá hắn cũng không muốn lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, khi hắn đi qua một ngọn núi chân xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí khóa chặt chính mình. Này khí tức hơi có chút quen thuộc, tuyệt đối không phải cái gì tà giáo võ giả loại hình. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Bạch Vũ Triết lập tức dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh này tòa đỉnh núi, mang trên mặt vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ là Hắc Nguyệt Tông cao thủ gì? Nhưng là, mặc dù ta lúc ấy giết bọn hắn không ít người, nhưng trên thực tế bọn hắn người còn sống sót cũng chưa từng gặp qua chính mình chân thực diện mục. A, Bạch Vũ Triết hơi có chút nghi hoặc, trong lòng càng thêm cẩn thận, mặc dù đối phương chưa từng gặp qua chính mình chân thực diện mục. Bất quá bọn hắn cũng có thể từ Lam Vân Tông trong miệng biết mình ai, cho nên bị nhận ra cũng không kỳ quái. Ha ha ha, đột nhiên một trận tiếng cuồng tiếu từ trên núi truyền đến, một đạo màu trắng cái bóng nhanh chóng từ không trung bay tới, rất nhanh liền dừng ở Bạch Vũ Triết trước người cách đó không xa. Sát khí kia chính là từ trên người hắn phát ra tới. Người này toàn thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, bất quá sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm. Bạch sư đệ, thật sự là đúng dịp a. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đào tẩu. Người này ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người, sau đó mắt lộ ra hung quang, âm lãnh nói, người này chính là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên, cũng là Hỏa Vân Tông Hoàng Phủ Diễm hậu nhân, Hoàng Phủ Tinh Diệu, lần trước tại Ngọc Linh Sơn Mạch chặn giết Bạch Vũ Triết, kết quả bị Bạch Vũ Triết trận pháp hố một đạo. Thẳng đến hơn nửa ngày sau đó mới phá vỡ cái kia khốn trận. Chỉ bất quá lúc ấy nghĩ lại truy cũng đã không thể nào truy lên. Ngọc Linh Sơn Mạch rộng lớn như vậy, tại phương hướng tùy tiện sai một điểm, khoảng cách liền chỉ biết càng ngày càng xa. Ngay lúc đó Hoàng Phủ Tinh Diệu thật sự là bị tức phải giận sôi lên. Thực lực của hắn so với Bạch Vũ Triết phải cường đại hơn rất nhiều, có thể nói hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Nhưng không có nghĩ đến thế mà còn bị chạy. Sau đó hắn cũng không có tại Ngọc Linh Sơn Mạch tiếp tục ở lại, mà là về tâm môn của mình ở một đoạn thời gian. Chuyện này hắn tự nhiên cũng không cùng ai nói lên qua. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, tức giận trong lòng không cách nào áp chế, lường trước lấy Bạch Vũ Triết ra lịch luyện, hẳn là 1-2 năm thời gian liền sẽ trở về, cho nên tại hơn 1 năm sau đó, hắn liền canh giữ ở bên này, liền xem như là ở đây tu luyện, hy vọng có thể đụng phải trở về Bạch Vũ Triết. Mặc dù nơi này cũng không phải là cái gì phải qua đường, nhưng là trước đó tại Lão Giang, Diệu Nhật Tông cùng Hắc Nguyệt Tông phát sinh sự tình hắn cũng có nghe thấy. Thậm chí đoán được lúc ấy cái kia xuất hiện người hẳn là Bạch Vũ Triết. Cho nên hắn cảm thấy, nếu là Bạch Vũ Triết lách qua 2 cái này tông môn, đi qua nơi này khả năng liền rất lớn. Cái này một chút liền không sai biệt lắm là thời gian hơn 1 năm. Hoàng Phủ Tinh Diệu cũng thật sự là có kiên nhẫn, thế mà thật cứ như vậy chờ xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm chờ lấy, cũng thường xuyên sẽ tới chỗ đi lại một chút, phần lớn thời giờ cũng đều là tại tu luyện. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết thật đi qua nơi này, Hoàng Phủ Tinh Diệu chính là hưng phấn, lại là phẫn nộ, nghĩ tới lúc ấy mắt thấy là phải hắn đem đánh giết. Nhưng không có nghĩ đến nhất thời chủ quan, thế mà tiến vào đối phương khốn trận bên trong, kỳ thật cũng là hắn không nghĩ tới. Bạch Vũ Triết có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, bày ra có thể tạm thời vây khốn chính mình trận pháp. Mà lần này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho Bạch Vũ Triết cơ hội. Nửa điểm cũng không cho. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN